Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, lên cấp hồn đấu la. Khát máu vầng sáng cùng xuyên thấu vầng sáng. Ở Lâm Dạ một chảo bóp nát Tu La Thần đầu, cũng thôi thúc thôn phệ tổ long võ hồn, đem Tu La Thần trong cơ thể một tia thần chi ý chí thôn phệ sau. Theo Lâm Dạ buông ra vuốt rồng, một bộ tàn tạ không đầu thi thể nhất thời từ không trung rơi xuống, ném tới trên đất. Mà ở giải quyết Tu La Thần sau, Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực, chuẩn bị rơi xuống từ trên không đến. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ thu nạp thiểm điện chuẩn chi dực, phi thân hạ xuống thời điểm, ở trọng đồng trong tầm mắt, Lâm Dạ đột nhiên nhìn thấy Tu La Thần thi thể dĩ nhiên đang không ngừng tiêu tán ra vô số điểm sáng màu đỏ, cũng ở thi thể phía trên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi nhất thời rất là khiếp sợ. Bởi vì đối với tình cảnh này, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn được. Này không phải là săn giết xong hồn thú sao? Hồn hoàn ngưng tụ quá trình à? Thế nhưng sát lục chi vương hắn từng giao thủ, rõ ràng là nhân loại. Làm sao sẽ phát sinh chỉ có hồn thú mới có thể sản sinh hiện tượng? Lẽ nào cái này sát lục chi vương là hồn thú hay sao? Mang theo cực kỳ khó có thể tin tâm tình, Lâm Dạ từ không trung hạ xuống, rơi xuống sát lục chi vương bên cạnh thi thể. Mà ngay ở Lâm Dạ nhìn kỹ bên dưới sát lục chi vương thi thể bên trong, vô số điểm sáng màu đỏ còn đang không ngừng tiêu tán mà ra, cuối cùng ngưng tụ ra một viên màu đỏ tươi hồn hoàn. Đây là 10 vạn năm hồn hoàn. Lẽ nào cái này sát lục chi vương kỳ thực là 10 vạn năm hồn thú hóa hình? Nhìn trước mặt cái này 10 vạn năm hồn hoàn, Lâm Dạ trong lòng quả thực nghĩ mãi mà không ra. Có điều người cũng đã giết, Lâm Dạ cũng không có bao nhiêu nghĩ. Ở sát lục chi đô tu hành nhanh thời gian 2 năm, hắn vừa vặn đã đột phá đến 80 cấp. Hiện tại đang cần hấp thu một viên hồn hoàn. Cái này 10 vạn năm hồn hoàn tới thật đúng lúc. Tuy rằng ở dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ sông máu sau, Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn trong cơ thể còn chất chứa năng lượng khổng lồ. Cho dù là một viên 10 năm, Lâm Dạ đều có thể đem tăng lên tới 10 vạn năm hồn hoàn cấp bậc. Thế nhưng 10 vạn năm hồn hoàn mặc dù bị coi là hồn sư chí bảo, không chỉ là 10 vạn năm hồn hoàn hồn kỹ hiệu quả kinh người, càng quan trọng là 10 vạn năm hồn hoàn ẩn chứa hai cái hồn kỹ. Mà Lâm Dạ nếu như hấp thu không phải 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn, coi như đem niên hạn tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc, cũng không cách nào thu được hai cái hồn kỹ. Tuy rằng không biết cái này 10 vạn năm hồn hoàn đến cùng là đến từ cái gì hồn thú, thế nhưng 10 vạn năm cấp bậc đã đầy đủ nhường Lâm Dạ thả xuống ý nghĩ này đem hấp thu. Vì lẽ đó nhìn trước mặt màu đỏ tươi hồn hoàn, Lâm Dạ cũng không có bao nhiêu nghĩ, trực tiếp liền chuẩn bị các loại cái này hồn hoàn ngưng tụ thành hình sau, đem cái này hồn hoàn hấp thu, lên cấp đến hồn đấu la cấp bậc. Mà ở Lâm Dạ chờ đợi cái này 10 vạn năm hồn hoàn triệt để ngưng tụ thành hình thời điểm, ở rời xa Lâm Dạ cùng Tu La Thần giao chiến chiến trường mấy vạn mét ở ngoài, nhìn thấy Lâm Dạ giải quyết Tu La Thần, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời đầy cõi lòng mừng rỡ trở lại. Lâm Dạ, ngươi không sao chứ? Đang nhanh chóng chạy sau khi trở lại, còn chưa tới đến Lâm Dạ bên người, Hồ Liệt Na liền không khỏi tràn đầy kích động nói. Ta không có chuyện gì. Nếu như vừa nãy là thần linh chân thân giáng lâm, có lẽ ta còn có thể có một số việc. Nhưng có điều là một tia thần ý chí giáng lâm thôi, nhưng là không làm gì được ta. Ở sát lục chi đô một năm trong nhiều thời gian, ta cũng không có tại chỗ đạp bước. Lâm Dạ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, đại gia tốt, chúng ta công chúng, hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ tiền ly xì, chỉ cần quan tâm là có thể lĩnh, cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, Lâm Dạ, cái này thần hắn tại sao muốn giết ngươi? Một bên, Chu Trúc Thanh lành lạnh mặt đẹp lên, không khỏi mơ hồ có chút lo âu hỏi. Các ngươi không có nghe rõ sao? Vốn là trước ở chúng ta mới vừa xông qua địa ngục lộ thời điểm. Cái này Tu La Thần còn muốn lựa chọn ta kế thừa hắn thần vị. Thế nhưng bởi vì bất ngờ phát hiện ta thứ ba võ hồn thôn phệ tổ long võ hồn. Mà ta thôn phệ tổ long võ hồn, ở bọn họ thần giới tiên đoán bên trong, tương lai sẽ hủy diệt thần giới. Phụ thân ta năm đó liền bởi vì cái này, bị bọn họ định nghĩa vì là thần nghịch người, đồng thời truy sát qua. Hiện tại, ta trở thành thứ hai tiên đoán người, cũng là thần nghịch người đời sau thần nghịch chi tử. Bọn họ tự nhiên cũng muốn chém giết ta, để tránh cho tiên đoán thực hiện. Lâm Dạ chậm rãi nói, nhưng có điều là một cái tiên đoán thôi. Những này thần dĩ nhiên liền như vậy hoảng sợ muốn giết ta. Còn tự xưng vì là thần. Ta xem có điều cũng chỉ là một đám nhát như chuột bọn chuột nhát thôi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Dạ khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia châm chọc. Tốt, Na Na, Trúc Thanh, các ngươi ở đây làm hộ pháp cho ta một hồi. Ta ở đây đem cái này 10 vạn năm hồn hoàn hấp thu. Các loại trở lại, ta hỏi hỏi Bỉ Bỉ Đông A Di, liên quan với phụ thân ta chuyện năm đó. Năm đó phụ thân ta bị những này thần linh truy sát. Kết quả đến cùng thế nào rồi? Nhìn trước mặt màu đỏ tươi hồn hoàn đã triệt để ngưng tụ thành hình. Lâm Dạ vừa hướng bên cạnh Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh chậm rãi nói một câu. Một bên ngồi xếp bằng đến trên đất, cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Chuẩn bị hấp thu cái này 10 vạn năm hồn hoàn. Lên cấp hồn đấu la. Lâm Dạ, người yên tâm hấp thu hồn hoàn đi. Có chúng ta hộ pháp cho ngươi đây. Hồ Liệt Na về trả lời một câu. Sau đó liền cùng Chu Trúc Thanh xoay người nhìn về phía bốn phía. Vì là Lâm Dạ hộ pháp, mà Lâm Dạ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Theo màu đỏ tươi hồn hoàn triệt để ngưng tụ thành hình. Nhất thời vận chuyển lên cửu dương thần công. Tướng hồn hoàn dẫn dắt lại đây. Sau đó hấp thu đến cửu linh tiên đường võ hồn lên. Ở đem cái này 10 vạn năm hồn hoàn sau khi hấp thu. Một luồng bàng bạc hồn lực nhất thời bỗng nhiên từ 10 vạn năm hồn hoàn bên trong mãnh liệt mà ra. Bắt đầu rội rửa lên Lâm Dạ thân thể. Thân là 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Này ẩn chứa trong đó bàng bạc hồn lực mãnh liệt mà ra. Đủ để căng nứt như thế hồn đấu la cấp bậc hồn sư. Thế nhưng đối với Lâm Dạ tới nói nhưng liền cùng tắm như thế. Đối mặt này cỗ mãnh liệt mà ra hồn lực. Lâm Dạ trực tiếp ra tốc vận chuyển lên cửu dương thần công. Đêm này cỗ hồn lực tiêu hóa hết. Mà đối với mặt sau hồn hoàn bên trong ẩn chứa hồn thú tàn hồn phản phệ. Lâm Dạ trong đầu thôn phệ tổ long võ hồn nhưng là một cái miệng. Trực tiếp sử dụng tới thôn phệ thần thông. Đem cái này hồn hoàn tàn hồn xem là điểm tâm ăn đi. Mà lúc này, Lâm Dạ mới phát hiện cái này hồn hoàn là đến từ cái gì hồn thú. Dĩ nhiên là đến từ một con màu máu cửu đầu rơi. Đối với này con rơi, Lâm Dạ thật là có chút quen thuộc. Này không phải là địa ngục lộ bên trong làm là thứ nhất quan đàn rơi bên trong huyết sắc biên bức à? Chỉ có điều đối lập với huyết sắc biên bức trong đám phổ thông huyết sắc biên bức. Này con huyết sắc biên bức hình thể rõ ràng muốn bàng lớn hơn nhiều lắm. Đồng thời mọc ra 9 cái đầu. Thế nhưng rất đáng tiếc. Đầu coi như nhiều hơn nữa. Đối với thôn phệ tổ long cũng là điểm tâm. Thôn phệ tổ long võ hồn nhưng là liền thần linh ý chí đều có thể ung dung thôn phệ. Có điều là 10 vạn năm hồn thú tàn hồn mà thôi. Đáng là gì? Ở thôn phệ 10 vạn năm hồn hoàn bên trong ẩn chứa hồn thú tàn hồn sau. Lâm Dạ đối với 10 vạn năm hồn hoàn hấp thu. Liền chính thức tiên cáo hoàn thành. Hấp thu xong cái này cửu đầu huyết sắc biên bức vương hồn hoàn sau. Lâm Dạ nhất thời cảm giác. Này con 10 vạn năm hồn thú nên cũng không phải là mới vừa 10 vạn năm cấp bậc. Mà hẳn là mấy trăm ngàn năm. Bởi vì đang hấp thu cái này hồn hoàn sau. Lâm Dạ phát hiện tự thân tu vi dĩ nhiên không phải chỉ tới 81 cấp. Mà là trực tiếp từ 80 cấp nhảy đến 84 cấp. Mà đang tiếp thu 10 vạn năm hồn hoàn truyền đến tin tức sau. Đối với 10 vạn năm hồn hoàn hai đại hồn kỹ tên. Lâm Dạ nhất thời trong lòng có ý nghĩ. dựa theo 10 vạn năm hồn hoàn truyền đến tin tức. Cái này cửu đầu huyết sắc biên bức vương hồn hoàn, tổng cộng cho Lâm Dạ mang đến 2 cái hồn kỹ, đều là phạm vi hiệu quả. Hiệu quả phân biệt là ở trong phạm vi nhất định, vì là hết thảy bạn mới công kích mang vào khát máu hiệu quả. Có thể làm cho bạn mới đang công kích kẻ địch đồng thời rút lấy phe địch nhất định hồn lực cùng sức sống khôi phục tự thân. Đối với rút lấy hồn lực cùng sức sống bao nhiêu, quyết định bởi với song phương đều thực lực chênh lệch. Phe địch cùng bạn mới hoặc là Lâm Dạ thực lực chênh lệch càng lớn, bạn mới hoặc là Lâm Dạ có thể rút lấy đến hồn lực cùng sức sống liền càng nhiều. Mà chênh lệch càng nhỏ càng ít đi. Có điều bởi vì dù sao cũng là 10 vạn năm hồn kỹ. Trên lý thuyết cho dù là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cũng không cách nào miễn dịch cái này hồn kỹ hiệu quả. Trở lên là cái thứ nhất hồn kỹ, mà cái này hồn hoàn thứ hai hồn kỹ hiệu quả nhưng là ở trong phạm vi nhất định. Vì là hết thảy bạn mới công kích mang vào xuyên thấu hiệu quả. Không nhìn phe địch 70% vật lý cùng tinh thần phòng ngự. Đối lập với cái trước hồn kỹ, cái này hồn kỹ hiệu quả là cố định. Đối với hai cái này hồn kỹ, dựa theo hiệu quả, Lâm Dạ đem cái tên phân biệt mệnh danh là khát máu vầng sáng cùng xuyên thấu vầng sáng. Trở lên là cái thứ nhất hồn kỹ, mà cái này hồn hoàn thứ hai hồn kỹ hiệu quả nhưng là ở trong phạm vi nhất định. Vì là hết thảy bạn mới công kích mang vào xuyên thấu hiệu quả. Không nhìn phe địch 70% vật lý cùng tinh thần phòng ngự. Đối lập với cái trước hồn kỹ, cái này hồn kỹ hiệu quả là cố định. Đối với hai cái này hồn kỹ, dựa theo hiệu quả, Lâm Dạ đem cái tên phân biệt mệnh danh là khát máu vầng sáng cùng xuyên thấu vầng sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.